Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3436, chương 3437, trọng sinh tức chúa tể. Lâm Nhi, thật là ngươi sao? Chúng ta đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên, vẻ mặt ngoài ý muốn cùng giật mình, nhìn về phía Thanh Lâm, sau đó lại nhìn về phía Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng. Đón lấy lại nhìn về phía chính mình, vẻ mặt bất khả tư nghị. Thanh Nguyên, năm đó là Thanh Lâm cừu địch giết chết. Hắn tinh tường nhớ rõ, chính mình trước khi chết tuyệt vọng cùng thê lương. Bất quá có thể biết đạo Thanh Lâm không có chuyện. Thanh Nguyên cũng là không oán không hối. Dưới đời này, bất kỳ một cái nào làm người cha mẹ người, đều cam tâm tình nguyện vì chính mình nhi nữ trả giá tánh mạng. Đây là tánh mạng kéo dài phương thức, bất luận kẻ nào đều làm như vậy. Về phần Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng, tắc thì càng là đã giật mình tới cực điểm. Các nàng hai người, năm đó là không tật mà chết, thọ nguyên khô kiệt mà vong, thuộc về bình thường tử vong. Tánh mạng đi tới cuối cùng, các nàng cũng đều không có bất kỳ câu oán hận, rất có thể tiếp nhận tánh mạng do sinh nhập chết. Nhưng là bây giờ, các nàng rõ ràng có sống, đây là làm cho các nàng chỗ không cách nào tiếp nhận sự tình. Suy nghĩ của các nàng cũng đều cố định tại người bình thường mặt, đối trước mắt đã phát sanh sự tình, thập phần không nghĩ ra. Cha, mẹ, ta rốt cục cứu trở về các ngươi. Thanh Lâm sớm đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt, hắn quỳ gối Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển trước mặt. Thân thể đều tải bất trụ run rẩy. Hắn đợi giờ khắc này, thật sự đợi quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Hôm nay rốt cục chờ đến giờ khắc này. Thanh Lâm vì thế, đám bọn họ cũng là bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Mà truy cứu nguyên nhân, thì là bởi vì năm đó hắn một sai lầm nghĩ cách. Thế cho nên lại để cho người một nhà phân biệt như thế dài dòng buồn chán thời gian. Đợi đến lúc hắn còn muốn tướng ba người cứu sống thời điểm, lại phát hiện sự tình đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Sớm biết chính mình ngày sau sẽ hối hận, Thanh Lâm năm đó cho dù dùng tu vi của mình cưỡng ép là ba người tăng lên thọ nguyên, cũng sẽ không biết trơ mắt nhìn bọn hắn chết. Mà khi năm Thanh Lâm tuy nhiên không thể để cho bọn hắn trường sinh bất tử, thế nhưng mà kéo dài bọn hắn thọ nguyên cũng đã có thể làm được. Lâm Nhi, mau đứng lên. Thanh Nguyên, giống nhau năm đó, hay là cái kia hiền lành phụ thân. Cẩm Uyển, cũng cùng năm đó đồng dạng, là cái kia thân thiết mẫu thân. Hai người đều không chút do dự, muốn vịn Thanh Lâm đứng dậy. Mà ở này trong quá trình, Lý Ngọc Ngưng tắc thì cũng đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nữ nhi của chúng ta, Ngưng Nhi nàng, chấm ngoặc kép, Lý Ngọc Ngưng, dùng một loại thăm dò tính ngữ khí hỏi thăm, lại nói đến một nửa, rồi lại không biết nên nói như thế nào lối ra. Nàng đã ý thức được, bây giờ cách nàng năm đó tử vong, đã qua mấy ngàn năm thời gian, mấy ngàn năm, biển cả hóa ruộng dâu. Nhân loại thọ nguyên, căn bản không cách nào trèo chống thời gian dài như vậy. Lý Ngọc Ngưng bây giờ là sống rồi, thế nhưng mà nàng là vô cùng lo lắng Thanh Ngưng. Ngọc Ngưng, người cứ việc yên tâm, Ngưng Nhi nàng rất tốt. Nàng đã là thủ đoạn khó lường chi tôn hoàng, không dùng được bao lâu thời gian, là có thể cùng ta kề vai chiến đấu, là có thể đoàn tụ với chúng ta. Thanh Lâm ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời, ngữ khí tràn đầy an ủi. Nhắc tới Thanh Ngưng, trong lòng của hắn thì có một loại tự ngạo. Thanh Ngưng thiên phú không kém gì Thanh Lâm, hiện tại tu hành tiến cảnh cũng rất là khả quan. Lâm Nhi, ngươi có từng tìm được Thiên Nhi? Cái này một cái chớp mắt, Cẩm Uyển cũng là tràn ngập thăm dò tính mở miệng hỏi Thanh Thiên tình huống. Năm đó, Thanh Thiền ngoài chăn tộc bắt đi, mãi cho đến chết, Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển đều không có thể thấy nàng một mặt. cái này cũng trở thành hai vị lão nhân lớn nhất tiếc nuối. Chết không nhắm mắt, cha, mẹ, các người yên tâm, tỷ tỷ cũng rất tốt. Hắn hiện tại cùng Ngưng Nhi bọn hắn cùng một chỗ. Còn có Thiện Nhi, hắn là các người thân tôn nhi, đều rất tốt, bị ta an bài tại một mảnh chỗ an toàn. Thanh Lâm trên mặt cười chung mang nước mắt, nhắc tới người nhà của mình, trong lòng có một loại vui mừng. Sống lại Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng, cả nhà bọn họ người, chẳng khác nào nguyên vẹn. Về phần đoàn tụ, Thanh Lâm biết nói, không dùng được bao lâu thời gian, cả nhà bọn họ người là có thể đoàn tụ. Đây tuyệt đối là đáng giá ăn mừng một việc. Nếu như không phải trở ngại điều kiện hạn chế, Thanh Lâm thật sự rất muốn lúc này phải say một cuộc. Hắn mấy ngàn năm cố gắng, hôm nay rốt cục có kết quả, lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy thỏa mãn. Tốt, tốt, tốt. Thanh Nguyên cũng là mắt hổ bao hàm nước mắt. Vị này chinh chiến cả đời Trấn Lôi Vương, xưa nay liền có một loại thái sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc rèn luyện hàng ngày. Hắn một mực tại áp lực tình cảm của mình, vô luận phát sinh cái gì, đều hướng người nhà của mình, truyền lại ra một loại trầm ổn, một loại tỉnh táo. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục không cần tiếp tục gượng chống, bởi vì con của hắn, Thanh Lâm trưởng thành, hài tử, ngươi trưởng thành. Thanh Nguyên rất là thỏa mãn nhìn xem Thanh Lâm, dùng hắn kiến thức, tự nhiên không có khả năng nhìn ra Thanh Lâm cường đại. Nhưng là hắn có một loại cảm giác, ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, cả nhà bọn họ mọi người khả dĩ không sợ hãi, bởi vì Thanh Lâm đã trở thành bọn hắn dựa vào. Lâm Đồng Phỉ, bái kiến thúc phụ, thím, cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ cũng tới đã đến phụ cận, tất cung tất kính hướng Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển hành lễ. Tung là thiên đế, Lâm Đồng Phỉ cũng rất rõ kính già yêu trẻ chi đạo. Hắn và Thanh Lâm là sư huynh đệ, Thanh Lâm cha mẹ, chính là của hắn trưởng bối, đem làm được rất tốt hắn hành lễ. Lâm Đồng Phỉ cách làm, lại để cho Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển, đều là một hồi co quáp. Bọn hắn tuy nhiên kiến thức không đủ, lại có thể tinh tường cảm ứng được Lâm Đồng Phỉ trên người, ở vô hình bên trong bắt đầu khởi động lấy một loại khó lường lực lượng. Loại lực lượng này, khi bọn hắn mà nói, hoàn toàn gần như thần minh. Một cái gần như thần minh người, muốn chính mình hành đại lễ, cái này lại để cho Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển, có thể nào không là cảm giác đến kinh ngạc. Đây là đại sư huynh của ta, Lâm Đồng Phỉ. Thanh Lâm đối với cái này, mỉm cười, kiên nhẫn cùng cha mẹ giới thiệu. Hai người đối với cái này, chỉ có thể là vội vàng hoàn lễ, sợ chậm trễ Lâm Đồng Phỉ. Của ta Lâm Nhi, quả nhiên trưởng thành, giống như này anh hùng sư huynh, chúng ta cũng là có thể yên tâm. Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển, đều là thổn thức không thôi. Tái thế làm người, lại để cho bọn hắn cảm giác tựa như ảo mộng, có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ kể ra tình cảm, cùng vô hình tầm đó lưu truyền. Cha, mẹ, Ngọc Ngưng, ta hiện tại tự mang bọn ngươi khu vực Ngưng Nhi, tỷ tỷ đoàn bọn hắn tụ. Từ hôm nay sau này, không, nữa người có thể đem bọn ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Thanh Lâm cao hứng kéo Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển tay, sau đó muốn ly khai nơi đây. Thế nhưng mà lúc này trong quá trình, hắn lại phát hiện Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng hào hứng, đều lộ ra không có rất cao, làm như đang lo lắng cái gì bộ dạng. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là lòng dạ biết rõ, bọn hắn còn không biết tình huống của mình, cho rằng lần này phục sinh, đúng là vẫn còn chạy không khỏi tánh mạng lực lượng. Cuối cùng có một ngày, hội lần nữa tử vong. Cha, mẹ, Ngọc Ngưng, các người có chỗ không biết, ta lần này đem bọn người phục sinh, cho các người chế tạo vô song thân thể, đem bọn người linh hồn, cũng ân cần săn sóc đã đến cực hạn cảnh giới. Dưới mắt, các các ngươi đã là chúa tể, sớm đã thoát ly phàm nhân phạm trù, nếu không dùng đi lo lắng thọ nguyên vấn đề. Tự nay rồi sau đó, chúng ta người một nhà, muốn khai mở tâm đoàn tụ cùng một chỗ, cũng không phân biệt khai mở. Thanh Lâm cao hứng nói đến hắn làm dễ dàng sự tình. Trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn. Hắn lúc này đây, thật là sáng tạo ra nghịch thiên sự tình. Lại để cho ba người, nhất trọng sinh là được vì chúa tể. Như thế thủ đoạn, càng là đoạt thiên đạo chi tạo hóa. Lại để cho người nghĩ rồi nghĩ không đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.